Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 325, thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, tiểu nhân chỉ biết những điều này, không dám có nửa câu giấu giếm, Chu Khánh nói. Người công đạo chính là rất thống khoái, nhưng bản quan lại có một vấn đề, người nói rốt cuộc là thật hay là giả đâu. Phạm đại nhân băn khoăn không phải không có đạo lý, phạm nhân phản bội quá nhanh, khó tránh khỏi làm người hoài nghi. Chu Khánh cười khổ một tiếng. Đại nhân không cần lo lắng chuyện này, con người trước khi chết lời nói thường thật lòng, kỳ thật ta những năm gần đây trong lòng vẫn luôn có chuẩn bị, tinh thần bị bắt lấy ta cũng đã sống đủ những ngày mai danh ẩn tích tham sống sợ chết. Hiện tại thân phận đã bị vạch trần, ta chắc hẳn khó thoát tội chết, cần gì phải chịu thêm một chút đau đớn đâu. Và lại y gần đây phát hiện một cái bí mật nghe rợn cả người, y thật sự không muốn tiếp tục. Sở Từ nói, nghe cách nói năng của ngươi cũng là đọc qua sách, vì sao cam nguyện trở thành chó săn người khác, một chút khí khái cũng không có. Chữ sát trên đầu có một cây đao, Chu Khánh không có nói nhiều, chỉ lắc đầu niệm một câu này, liền biểu tình cô đơn mà cúi đầu. Sở Từ cũng thở dài, căn bản trước đó điều tra cũng biết Chu Khánh này nguyên bản cũng là thư sinh có tiền đồ rất tốt, chỉ tiếc đi một bước sai từng bước sai, hiện giờ rơi vào này nông nỗi này cũng trách không được người khác. Mặc dù ngươi nói được khẩn thiết như vậy, nhưng bản quan vẫn là có điều hoài nghi, ngươi công đạo ra những người này ở Nam Mân tỉnh cũng là người có uy tín danh dự, nếu bởi vì ngươi ngộ thương người vô tội, bản quan làm sao hướng triều đình công đạo. Phạm đại nhân mở miệng, y trước sau không quá tin tưởng Chu Khánh. Tiểu nhân thề ta nói những điều này đều là thiên chân vạn xác, nếu như có giả dối, thiên lôi đánh xuống. Chu Khánh đột nhiên ngẩng đầu, phát ra độc thề. Hà tất phát thề độc này đâu? Cùng với làm như vậy, còn không bằng giao ra một phần người cáo trạng, nếu đối vụ án trợ giúp trọng đại, nói không chừng quan phủ có thể niệm tình ngươi thẳng thắn không làm khó người nhà của ngươi. Tỷ như nói, người cùng ngươi ở trên bố cáo kia hiện giờ ẩn thân nơi nào? Sở Từ liền chỉ thiếu nói rõ cho y, Chu Khánh cúi đầu suy tư một chút, sau đó nói. Đại nhân là muốn biết hành tung giả khôn sao? Người này hành tung quỷ dị, không thường cùng chúng ta lui tới, ta chỉ đại khái biết mấy nơi, nếu vẫn là tìm không được hắn, liền không có biện pháp. Nói xong y trên giấy đem kia mấy chỗ địa phương kia viết xuống. Thừa dịp Chu Khánh còn không có bị áp đi xuống, Sở Từ đi qua ngồi xổm bên người y thì thầm vài câu, Chu Khánh có chút kinh ngạc nhưng vẫn là từ trên người móc ra cái gì đưa cho hắn. Phạm đại nhân lúc này đang cúi đầu xem Chu Khánh viết ra địa điểm, không có chú đến bọn họ nói chuyện với nhau. Sau khi y sai người đem Chu Khánh dẫn đi, sau đó liền đem Sở Từ gọi đến trước người. Sở đại nhân, người nói chúng ta đi chỗ nào trước tìm người? Phạm đại nhân hỏi, theo hạ quan thấy, nên đồng thời phái nha sai tiến đến các nơi, người này vô cùng xảo trá, nên sẽ thiết trí ám cọc ở điểm y dừng chân, nếu lần đầu tiên phái người tiến đến không có bắt lấy y, sau này cơ hội bắt lấy y liền nhỏ. Hơn nữa theo lời Chu Khánh nói, thuốc bột dùng để dịch dung chính là giả khôn cho hắn, ta kiến nghị lúc nha sai bắt người, không cần buông tha bất luận một kẻ nào, cần mang về tới cẩn thận phân biệt sau đó mới có thể phóng thích. Sở Từ nói, liền theo lời ngươi nói đi làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm đại nhân gật gật đầu, trong lòng đối năng lực Sở Từ hết sức tán thành. Bất quá, những người y vừa mới nói. Phạm đại nhân có chút rối rắm, Chu Khánh công gia đều là người có danh dự uy tín ở Nam Mân tỉnh, thậm chí còn có người trong quan phủ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là trên này đề cập đến quan viên nhiều nhất bất quá thất phẩm, không phải đảm đương chức vị quan trọng, bằng không nếu đúng như Sở Từ dự đoán vậy, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện tại hết thảy còn chưa rõ ràng, không thể dễ tin lời y, còn nữa, bắt tặc lấy tăng, đại nhân có thể phái người âm thầm điều tra chứng cứ, đợi sau khi có kết quả lại bắt người cũng không muộn. Phạm đại nhân nói, ta cũng là nghĩ như vậy, trước khi án tình không rõ ràng, phần danh sách này không thể tiết lộ đi ra ngoài. Đại nhân cứ yên tâm đi, Sở mỗ tất sẽ giữ kín như bưng, tuyệt không tiết lộ nửa điểm tin tức. Sở Từ hướng y bảo đảm nói, sau khi hướng Phạm đại nhân cáo từ, Sở Từ đi vào phòng ngủ chính mình. Thường Hiểu đang ngồi ở bên cạnh bàn làm bài tập thấy Sở Từ đã trở lại, lập tức tiến lên giúp hắn đổ một ly trà. Lão gia, ngài như thế nào lúc này liền đã trở lại? Có phải chúng ta có thể hồi Trương Châu hay không? Thường Hiểu ánh mắt tràn ngập chờ mong, từ đi theo lão gia tới tỉnh thành tính tính đã có hơn nửa tháng, y rất nhớ Minh An cùng Đại Hổ ca, rất nhớ những ngày cùng bọn họ ở cùng nhau. Lại chờ mấy ngày đi, hẳn là nhanh. Sở Từ bưng lên cái ly uống một hơi cạn sạch. Hôm nay ngươi ra cửa tìm đám người A Thiết khắp nơi đi hỏi thăm một chút chuyện trước kia của giả khôn, bất luận cái tin tức gì đều không được bỏ qua. Lão gia ta hiểu rõ, đây là dấu hiệu chỗ gặp đi. Trẻ nhỏ dễ dậy, Sở Từ vừa lòng mà so cái ngón tay cái. thời gian buổi chiều trong dịch quán, lão gia hỏi thăm rõ ràng. Già Khôn kia, đúng rồi, nghe nói y còn rất sợ gà con. Thường Hiểu che miệng buồn cười. Sợ gà con, Sở Từ nhướng mày, sợ cái gì đều không khó lý giải, như thế nào sẽ sợ gà đâu. Đúng vậy, chính là sợ gà con. Đó là một bạn chơi cùng trước đây của y nói, hình như ngày xưa Giả Khôn này bắt gà bị mổ qua, dẫn tới y sau này vừa nhìn thấy gà lông xù xù liền ứa ra mồ hôi lạnh, chính là sau khi trưởng thành cũng không dám đi đụng. Thường Hiểu vẫn là cảm thấy buồn cười. Đây là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng a, Sở Từ niệm đến, trong mắt như suy tư gì. Chu Khánh cùng Giả Khôn rốt cuộc cộng sự nhiều năm, quả nhiên vô cùng hiểu biết y, thủy sư phái nhân mã chia ra mấy đường, quả nhiên ở một chỗ trong đó Chu Khánh vẽ ra bắt được y, sau khi Giả Khôn bị bắt vẫn luôn trầm mặc không nói, cho dù Phạm đại nhân đối y ra hình, cũng không có cậy ra miệng y, theo Chu Khánh công đạo, Giả Khôn này vô cùng được tín nhiệm, người y phụ trách liên lạc so với người Chu Khánh phụ trách địa vị cao hơn không ít, nếu hỏi y không ra, manh mối liền chặt đứt. Nếu là không thể đem bọn chúng một lưới bắt hết, liền sẽ rút dây động rừng, về sau chỉ sợ cũng bắt không được bọn chúng. Giả Khôn, bản quan hỏi lại cuối cùng một lần, ngươi rốt cuộc là nói hay là không? Nếu ngươi lại không mở miệng cũng đừng nói bản quan tàn nhẫn độc ác. Phạm đại nhân sắc mặt âm trầm, án tử này liên lụy càng ngày càng rộng, sớm đã không phải án hải tặc bình thường đơn giản vậy, hắn nửa tháng trước đã đệ sổ con cho nguyên soái, thỉnh y châm trước một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói nguyên soái đã trình công văn khẩn cấp lên kinh, nói vậy Khâm Sai đại nhân ít ngày nữa liền có thể tới, động tác của hắn cần phải nhanh hơn. Cầu quan, muốn gờ yêu ta ết cứ gờ yêu ta ết. Giả Khôn khinh miệt mà nhìn Phạm đại nhân liếc một cái, bộ dáng không chút nào đem hắn để vào mắt, chọc giận Phạm đại nhân, hắn ngón tay run run chỉ hướng ra phía ngoài. Mau, mau, đem hình cụ đều đem lên cho ta, bản quan ngược lại muốn xem, miệng y rốt cuộc cứng bao nhiêu. Không đợi người đi ra ngoài, một người khác liền từ cửa đi vào. Đại nhân, Sở Đề học thỉnh gặp ngài xem, mau mời tiến vào. Phạm đại nhân tức khắc như đạt được chí bảo, Sở Từ người này năng ngôn thiện biệt, nhất định có thể làm kẻ cắp mở miệng khai ra rõ ràng. Bái kiến Phạm đại nhân, hạ quan nghe nói Giả Khôn đã bắt được, đặc biệt tới xem án. Sở Từ tiến lên hành lễ, rồi sau đó liền đem tầm mắt chuyển qua trên người Giả Khôn quỳ trên mặt đất. Tới vừa lúc người này vô cùng mạnh miệng, vừa thấy đó là cái loại chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bản quan đang muốn đối y ra hình, cũng cho y biết rõ không báo là cái kết cục gì. Phạm đại nhân, hạ quan cũng là tới vì việc này, không bằng để ta trước khuyên nhủ y cũng miễn cho ra hình làm dơ đất đại nhân, bẩn mắt đại nhân. Nếu ngươi nói như thế, bản quan tạm thời để ngươi thử một lần, cho ngươi thời gian một chén trà nhỏ, nếu sau khi bản quan trở về y vẫn là mạnh miệng như vậy, vậy mặc cho ai tới nói cũng vô dụng. Phạm đại nhân đi rồi, Giả Khôn vẫn là không nói một lời. Sở Từ cười cười từ trong tay Thường Hiểu phía sau tiếp nhận một vật, đột nhiên ngồi xổm xuống, đem thứ này đặt ở trước mặt Giả Khôn, Giả Khôn kia đột nhiên ngưỡng về sau khi thấy rõ lại là ngẩn ra, biểu tình có vẻ có chút cổ quái. Ngươi đây là ý gì? Trước mắt là một con gà vàng nhạt mao nhung, nó đứng ở trên lòng bàn tay Sở Từ kêu. Chíp chíp, đôi mắt nhỏ như hạt đậu tràn đầy kinh hoàng thất thố. Sở Từ sau khi cẩn thận quan sát một phen vẻ mặt của y, dường như không có việc gì mà đem tay thu hồi. Không gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu ngươi vẫn là gàn bướng hồ đồ, sau này thịt gà ăn ngon như vậy ngươi liền ăn không được. Giả Khôn cong môi, nghiêng đầu nhìn Sở Từ. Ngươi cho rằng các ngươi một kẻ diễn chính diện một kẻ diễn phản diện, ta liền sẽ nói. Sở Từ không có trả lời, ngược lại dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn y, tầm mắt không ngừng ở trên làn da lộ ra bên ngoài của Giả Khôn băn khoăn. Giả Khôn bị hắn nhìn đến phát mao, ngoài mạnh trong yếu hỏi. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Đã sớm nghe nói Sở Đề học khác thê, chẳng lẽ ngươi sửa thành yêu thích nam tử? Ngươi suy nghĩ nhiều, tĩnh ca không ngon sao? Coi trọng ngươi, cái ánh mắt gì? Bất quá, người này nhưng thật ra rất hiểu biết hắn, mà ngay cả tin đồn. Khác thê, đều nghe nói qua, người biết đến ngược lại rất nhiều, trách không được có thể ở Nam Mân gây sóng gió. Phía trước Trương Châu phủ án làm rối kỳ cương, là ngươi ở sau lưng sai xử đi, Giang Đại Hải là người các ngươi. Đại nhân đang nói cái gì, tại hạ một mực không biết. Giả Khôn vẻ mặt mê mang, tựa hồ không biết Sở Từ đang nói cái gì. Lúc sau ngươi lại dùng tên giả Giang Lâm, xui khiến những cái tiên sinh tư thục đó đi chi phủ nha môn cáo ta, đúng hay không? Giả Khôn nghe xong, vẫn là một bộ biểu tình ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sở Từ không để bụng lấy ra một bộ bức họa cuộn tròn ở trước mặt Giả Khôn mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không thừa nhận cũng không quan trọng, bộ dáng này, là diện mạo cha mẹ ngươi khai ra, bản quan vẽ giống hay không? Giả Khôn tùy ý nhìn thoáng qua, nói, đại nhân diệu thủ đan thanh tự nhiên là giống, vậy bộ dáng này thì sao? Sở Từ hơi hơi mỉm cười, đem bức họa thứ hai mở ra, rồi sau đó thành công mà thấy đồng tử Giả Khôn đột nhiên co rút lại một chút, so với trên bức họa trước mà nói, hiển nhiên bức họa này càng làm y động dung. Thế nào, có phải hay không cảm thấy bức họa này càng giống ngươi đâu? Hoặc là nói, càng giống bộ dáng nguyên bản ngươi, đúng hay không? Giả Khôn trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, cười gượng nói. Cái gì nguyên bản không nguyên bản, ta vẫn luôn là lớn lên dáng vẻ này. Nga, không thấy được đi. Sở Từ đem tầm mắt chuyển qua trên chân trái y, chân ngươi chân từng bị thương, như thế nào không thấy cha mẹ ngươi nói cho chúng ta biết đâu. Chân ta, Giả Khôn sừng sốt một chút, sau đó che giấu nói. Tự nhiên là bởi vì ta chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ ta vốn là bên ngoài sóc này, lại sao dám làm cho bọn họ càng thêm vì ta lo lắng đâu. Người nhưng thật ra có hiếu tâm, chỉ là không biết trước đó Oa Quốc cũng có cái cách nói thân thể tóc ra được cha mẹ ban cho này sao. Sở Từ dùng ngữ khí trêu đùa lơ đãng hỏi ra những lời này, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động Giả Khôn, không buông tha bất luận cái dấu vết gì để lại. Giả Khôn sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, môi ngập ngừng, sau một lúc lâu, hắn cố gắng cười nói. Đại nhân nói có ý tứ gì, ta một câu cũng nghe không hiểu. Cách chương.